Lời nói dối hay nhất dành cho lễ Giáng sinh. Bà ơi, khi nào thì ông già Noel chết chị bà? Đứa cháu mới 4 tuổi rưỡi của tôi hỏi tôi. À, ông già Noel không chết đâu cháu. Tôi vừa đáp vừa nhìn nó xây lâu đài bằng mấy miếng Lego ở sân sau nhà bà mẹ nó vào một chiều tháng 7 ẩm ướt. Hai bà cháu tôi đề cập tới chuyện này bởi vì Giáng sinh sẽ là dịp tiếp theo để bà cháu tôi gặp nhau. Sao lại không chết? Mẹ con nói là ai cũng chết mà. Ừ, nhưng mà ông già Noel thì không chết đâu, bởi vì ông có phép. Nó ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bằng tất cả sự hoài nghi của một chú bé biết nghe hip hop, nó hỏi. Sao bà biết vậy? Bởi vì bà sống ngay bên cạnh nhà ông già Noel đó. Cháu tôi biết là tôi đang sống ở Mỹ, một nơi mà nó chưa bao giờ tới. Nhưng ở đó người ta có thể sống ngay cạnh nhà những nhân vật có phép thuật lắm chứ. Cho nên nó đã chấp nhận câu trả lời của tôi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, chính tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là ông già Noel sẽ không bao giờ chết. Tôi nhớ là mình đã từng hỏi mẹ câu hỏi tương tự hồi tôi còn rất bé. Gia đình tôi vừa chuyển tới nơi ở, thành thử tôi rất lo, không biết ông già Noel có tìm ra tôi hay không. Tôi ngồi chắc dẻo trên quầy bếp, đung đưa hai chân. Tôi nhìn mẹ đang chọc que đan vào lô bánh gừng quế trong lọ để xem nó đã chín chưa. Mẹ nói với tôi là mọi đứa trẻ sinh ra với một ngôi sao bạc nhỏ xíu ở trong đầu, đó là vật chỉ đường cho ông già Noel, cho nên ông chẳng bao giờ mất dấu bất cứ đứa nào cả. Tôi tin mẹ, bởi vì trong gia đình tôi, Giáng sinh luôn thấm đẫm những phép màu và điều huyền bí. Mọi cái đều hấp dẫn, từ việc mua quà cho tới làm món bánh cuốn Giáng sinh. Đặc biệt quan trọng là cây thông. Ở quê tôi, chả thiếu cây thông, nhưng cây thông Giáng sinh thì phải tìm đúng loại mới được, loại oai nhất kia. Chúng tôi chỉ tìm cây linh sam quý tộc hoặc là cây dân sam trắng vì chúng có những ánh kim mềm ngắt hương màu xanh thẫm ánh bạc, hình dáng kim tự tháp rất đẹp mắt, trông cứ như là cái áo dài dạ hội của một quý bà đài cát từ thời Victoria. Tôi biết có những gia đình tìm cho bằng được những cây cao nhất có thể đưa lọt vào trong phòng khách nhà mình. Nhưng mẹ tôi thì biết rằng lượng không bằng chất. Với lại những cái cây cao thường có vẻ lên khênh, người lớn quá. Nên cây thông trong nhà chúng tôi thường không cao quá 1,5 m. Những thứ trang trí trên cây thông cũng theo triết lý đó. Phải thật là tinh tế. Có một sự duyên dáng theo lối cổ, như là những cây càng trumpet bằng bạc, rất ư là dễ dở, từ đời bà ngoại tôi truyền lại. Hàng năm cứ tới dịp Giáng sinh, các trường lại dành ra một ngày để trang trí cây thông và mọi đứa trẻ ở quê tôi sẽ cùng nhau dán những dải trang trí dài vô tận bằng giấy nhiều màu rẻ tiền. Tôi cũng có làm, nhưng dải trang trí của tôi chưa bao giờ được treo lên cây thông. Thay vào đó, chúng được nhập vào những thứ trang trí khác dăng khắp tường và các kệ sách trong suốt tháng Noel. Nào là những ông già Noel bằng giấy cạc tông với bộ trâu bệnh bằng sợi bông, rồi những con tuần lộc vàng sừng có buộc những cánh cung bằng lụa đỏ và hàng trăm chú lùn bằng giấy. Dù cho chúng tôi bày biện cây gì khắp quanh nhà đi nữa, cây thông vẫn là thứ thiêng liêng. Và mẹ cùng tôi bỏ suốt cả buổi chiều vừa nhấp rượu hâm nóng, vừa cắt giấy lụa màu anh đào thành các vị thiên thần, các ông sao và những trái tim bệnh bằng giấy. Hàng năm chúng tôi để dành buổi lễ trang trí cây thông vào buổi sáng Giáng sinh, ngày 24 tháng Chạp. Chúng tôi bày tất cả những đồ trang trí đã làm lên chiếc bàn ăn bằng cổ sồi trồng thênh thang. Nào là những quả địa cầu màu chàm và cái chuông nhỏ xíu màu bạc, những trái tim bằng đường đựng trong những chiếc lẵng con, những ả thiên nga trắng toát có con mắt làm bằng hạt thủy tinh, những quả thông được sơn trắng và rắc kim tuyến, những cái bánh ngọt hình ông già Noel có bộ trâu bằng kem trứng. Thế rồi chúng tôi lại gần cây thông trần trụi, giống như hai chuyên viên phục trang, chuẩn bị mặc áo quần cho một ngôi sao Hollywood. Khi mọi thứ đâu vào đó, chúng tôi cắm thêm lên cây thông những ngọn nến bằng sáp trắng. Buổi chiều khi nến được thắp lên, cây thông của chúng tôi trông chẳng khác gì một bà hoàng trong chuyện cổ tích, với chiếc áo dài lấp lánh lung linh, dù nhìn từ góc độ nào, nó sống động hẳn lên nhờ vào ánh sáng. Tôi có những người bạn mà mẹ của họ thường cho rằng Giáng sinh chỉ tổ thêm việc chứ có đáng gì đâu. Mẹ tôi thì ngược lại, với mẹ, Giáng sinh là dịp tuyệt vời để người lớn được trở lại làm trẻ con. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi rất nghèo, nghèo tới mức tối tối phải đi xin bánh thừa ngoài cửa hiệu và lang thang bên bờ hồ để mót mấy con cá chép mà dân chài quẳng bớt cho nhẹ lưới. Chẳng lạ gì khi lớn lên, mẹ tôi có thói quen tích trữ bất cứ thứ gì hữu ích như là thức ăn, quần áo, tấm trải giường và bát đĩa cũ. Mẹ cũng trở thành người nuôi dưỡng và giữ gìn óc tưởng tượng của các con. Mẹ làm việc đó tốt tới nỗi, vào tuổi 11, tuy đã biết là ông già Noel chỉ là huyền thoại, nhưng tôi vẫn tin tưởng chắc chắn vào những câu chuyện về lũ quỷ nhỏ và những con ma sói. Mùa hè năm ngoái, khi cháu tôi hỏi tôi về tuổi thọ của ông già Noel, nếu như tôi nói sự thật với cháu thì sẽ đi ngược lại quy tắc của gia đình. Bà cố của cháu đã dạy dỗ cho hai chị em tôi trở thành người tiếp nối truyền thống gia đình và canh giữ mơ ước cho trẻ thơ. Và chúng tôi đang làm hết sức mình để đảm đương sứ mạng đó. Để đơn giản, chúng tôi phân công như sau. Chị tôi nấu bữa tiệc Giáng sinh truyền thống gồm có thịt vịt và lợn quay, sau đó là bánh bột gạo phủ hạnh đào thái nhỏ. Còn tôi thì thu thập những đồ trang trí cây thông Giáng sinh từ khắp nơi trên trái đất và đặt ra những câu chuyện về các nhân vật có mặt trong lễ Giáng sinh. Chính vì vậy tôi biết chắc chắn rằng ông già Noel không chết. Mẹ tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. It's Christmas time in the city. Strings of street lights, even stop lights, blink a bright.